Xuyên nhanh cơ đổ nam thần về nhà. Chương 18, góc truyện audio.com. 7218, ông bà Giang và ông bà Phương thanh toán tiền xong liền nhà nào nhà nấy tự dẫn con mình về nhà. Trên đường đi, ông Giang nhìn Giang Mỹ Cảnh sắc mặt ủ rột, ngập ngừng muốn nói xong lại thôi. Con gái không vui biết phải làm sao? Làm thế nào để dỗ dành con vui vẻ? Đang online đợi, gấp lắm, Mỹ Cảnh à, con đừng buồn. Con gái không biết lái xe đâu chỉ có mình con. Ông Giang cố gắng lựa chọn từ ngữ. Lệnh Hồ Lan giả bộ làm một đứa bé ngoan đợi phê bình. Có chút ngẩn to te, cảnh tượng có phần không đúng. Lúc này không nên lấy việc răn dạy là chính, roi vọt là phụ, kèm thêm chọn bộ chửi sấp mặt sao. À, suýt chút nữa quên mất. Đây là cặp cha mẹ chiều con rất mực, cảm giác được cưng chiều đúng là thật tuyệt. Có điều, sử dụng kỹ năng chế nhạo tập thể để an ủi con gái mình. Ba làm vậy mà được sao? Bà Giang, sao có thể trách con nó được chứ? Đều là tại anh cả. Lệnh Hồ Lan, mẫu hậu đại nhân, logic này từ đâu mà có vậy? Ông Giang nằm không cũng trúng đạn. Vì con gái, tội này mình gánh. Bà Giang xoa đầu Lệnh Hồ Lan an ủi nói. Đều tại gen của ba con không tốt. Khi xưa ba con học lái xe, báo danh 2 năm, thi 2-3 lần vẫn trượt. Tiếp theo đó là thao thao bất tuyệt 3.000 chữ kể về quá khứ đen tối học lái xe của ông Giang. Lệnh Hồ Lan cười ngặt nghẽo. Không ngờ ba lại là một người ba như vậy. Ông Giang tủi thân, bà xã, tha cho anh. Cuối cùng Lệnh Hồ Lan liền hỏi một câu. Mẹ, vậy sao mẹ không học lái xe? Ông Giang phì cười thành tiếng. Cục cưng à, ba có thể nói cho con biết, mẹ con là học viên thần thánh bị trường dạy lái xe trả lại học phí đổi học không? Bà Giang vẻ mặt ai oán nhìn ông Giang. Đừng tưởng em không biết anh đang cười gì. Bà Giang lên tiếng, chẳng phải là tại con sao? Con à, không lái xe được thì đừng lái xe nữa. Bla bla, chỗ này tỉnh lượt 10.000 từ. Lệnh Hồ Lan không hiểu gì. Mẫu hậu đại nhân, chuyển đề tài cứng nhắc quá. Mẹ làm vậy sẽ đánh mất con đấy. Về tới nhà, Lệnh Hồ Lan khoanh một vòng tròn đỏ cho ngày hôm nay lên lịch. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì đai. Hôm nay trong cốt truyện chính là ngày chết của Giang Mỹ Cảnh. Ngày hôm nay Giang Mỹ Cảnh lái xe đi phá hoại tiệc đính hôn của Nhạc Lương Thần và Diệp Nhược Nhược. Sau đó lái xe tới giữa đường thì bị người khác tông vào. Vì Lệnh Hồ Lan xuất hiện, không đi tố cáo với ông bà Nhạc về Diệp Nhược Nhược. Vì thế, thời gian gặp gỡ phụ huynh và đính hôn của Nhạc Lương Thần và Diệp Nhược Nhược đã lùi lại. Dẫn tới thời gian Tuần Duy xuất hiện cũng lùi lại. Nhưng ngày chết của Giang Mỹ Cảnh vẫn tới đúng hẹn. Chỉ có thể nói rằng cốt truyện thiên vị nam nữ chính mạnh tới mức tồn tại mọi lúc mọi nơi. Ông Giang đang xem tin tức trong phòng khách bất ngờ nói. Bà xã mau lại đây xem này, đoạn đường con gái gặp tai nạn có một chiếc xe ca bị lật. Bà Giang tay cầm thìa chạy ra, nhìn hiện trường tai nạn thảm khốc trên tivi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thật may con gái không sao cả. Nếu không, sau khi vào năm học mới, xe của Lệnh Hồ Lan bị tịch thu, đổi thành một chiếc thẻ xe bus. Lệnh Hồ Lan lặng lẽ cầm thẻ. Bắt đầu hành trình mới, ngày đầu tiên của năm học, trên trang cá nhân của Lệnh Hồ Lan toàn là hình ảnh của Nhạc Lương Thần và Diệp Nhược Nhược. Hai người chụp một album ảnh cưới tuyệt đẹp, album ảnh này rất cá tính, phần ngoại cảnh của mỗi tấm hình đều được thiết kế tinh tế. Ghép lại trở thành một câu chuyện tình yêu lãng mạn, trong hình ngoài Nhạc Lương Thần và Diệp Nhược Nhược ra còn có mấy người qua đường làm nền. Làm toát lên khí chất phi phàm của hai người, Lệnh Hồ Lan mở xem mấy bức hình, cảm giác quái dị dấy lên trong lòng. Phương Hiểu Hạc bước vào ký túc xá, cầm điện thoại bực bội hỏi, cậu đi làm nền cho hai người bọn họ sao? Không, Phương Hiểu Hạc thở phào một hơi, mình đã nói mà, cậu đâu có quận chi tới vậy? Lệnh Hồ Lan, cậu an ủi thế đấy à, giả. Bộ, đúng không? Đúng vậy, người qua đường trong ảnh rất giống Giang Mỹ Cảnh. Cách chương.